Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 773, 773. Chương 773 vượt qua nam nữ bình thường quan hệ. Nguyên lai là như thế. Phượng thượng phác cấp liên thanh đầu đi một cái cảm kích ánh mắt cảm tạ thanh cô nương đã cứu hoàng đệ một mạng. Bổn vương tại đây cho ngươi kính một ly. Liền lấy trà thay rượu hảo. Phượng thượng phác người này cũng sảng khoái. Dơ lên một ly trà ấm chiều liên thanh kính kính. Liên thanh cũng không phải nũng nịu tiểu nữ tử. Đồng dạng cử trà đại rượu. Cấp phượng thượng phác kính một ly. Phượng ngôn dục ở bên nhìn đáy mắt mang cười. Chỉ cần thanh thanh ở. Trên mặt hắn ý cười liền chưa biến mất quá. Chẳng qua một bộ kim sắc mặt nạ che ở trước. Không ai phát giác đến hắn phát ra từ thiệt tình ấm cười, nhưng liên thanh biết. Nàng xuyên thấu qua cặp kia thanh triệt đôi mắt, có thể tưởng tượng đến phượng ngôn dục hoàn mỹ mỉm cười, liền tính thế nhân đều nói dục vương dung. Mạo bị linh thú hủy tẫn, nhưng thì tính sao? Phượng ngôn dục tâm linh so thế gian bất luận kẻ nào đều phải mỹ lệ. Này liền đủ để, dục vương, ngươi cùng thượng vương như thế nào tới mặt thành? Liên thanh nghi hoặc hỏi ra tiếng, tổng sẽ không như vậy xảo đi. Nàng hôm qua bước vào mặt thành, hôm nay phượng thượng phác liền mang theo phượng ngôn dục tới. Phượng thượng phác khụ hai tiếng, nhìn mắt phượng ngôn dục muốn nói lại thôi. Nhưng bất hạnh hoàng huynh cảnh cáo tính ánh mắt, không có nói ra bọn họ tới mặt thành mục đích. Liên thanh nhìn đến phượng thượng phác hành động, liền biết bọn họ tới mặt thành là có bí mật làm sự. Không có phương tiện lộ ra, thượng vương có thể tới mặt thành. Chắc chắn là phượng cuồng đế hoàng đáp ứng đi. Nếu bằng không lâm triều tìm ai thay thế. Liên thanh cũng không hề hỏi nhiều như vậy. Liền chờ điếm tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên, thanh thanh. Mau hai năm, ngươi nhưng có nghĩ tới ta. Phượng ngôn dục đột nhiên ra tiếng. Cấp liên thanh vứt đi một cái vấn đề lớn, liên thanh trầm ngưng một lát. Vô pháp trái lương tâm mà gật đầu, nghĩ tới hai. Ba lần, ở nàng giết người nhiễm huyết là lúc, ngẫu nhiên sẽ hiện lên phượng ngôn dục cặp kia sạch sẽ con ngươi, được đến đáp án phượng ngôn dục. Vui vẻ mà gợi lên khóe miệng, kia tái nhợt cánh môi. Rốt cuộc thấy một tia huyết sắc, phượng thượng phác đều bắt được. Hắn hiện tại có thể khẳng định, chính mình hoàng đệ đối trước mắt vị này tuyệt sắc động lòng người nữ tử. Có vượt qua nam nữ bình thường quan hệ tình tố, nhưng cũng là giống Cố Thanh như vậy nữ tử. Nơi nào sẽ có nam nhân không vì chi khuynh tâm. Bất quá là ngắn ngủi giao lưu. Phượng thượng phác liền cảm giác được nữ tử này tuyệt phi, người lương thiện, trên người nàng ẩn. Ẩn cất giấu cuồng bá hơi thở. Còn có ngồi xem thiên hạ hung hăng ngang ngược. Phượng thượng phác chưa từng có gặp được quá như vậy nữ tử. Bởi vì nàng độc đáo. Hấp dẫn hắn trong mắt, cốc cốc cốc tương đương, cô nương. Thượng vương, dục vương, tiểu nhân tới cấp các ngươi thượng đồ ăn. Chờ ở nhã gian ngoại điếm tiểu nhị gấp không chờ nổi mà muốn mở ra môn. Hắn muốn biết hai vị vương gia nhưng có khi dễ nhà hắn tương lai lão bản nương, tiến vào. Phượng, thượng phác trầm giọng đồng ý, nhã gian gỗ đàn môn lập tức bị đẩy ra. Điếm tiểu nhị tầm mắt trước hết dừng ở liên thanh trên người, thấy tương lai phu nhân đoan đoan. Chính chính mà ngồi ở trước bàn cơm. Điếm tiểu nhị mặt không một tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem đồ ăn bưng lên đi. Điếm, tiểu nhị xoay người, làm phía sau đi theo một chúng đánh tạp học đồ đem đồ ăn bỏ vào nhã gian, vội xong hết thảy. Điếm tiểu nhị đóng cửa lại trước lại xem xét liên thanh liếc mắt một cái, đế thất người nhất mẫn cảm. Phượng thượng phác cùng phượng ngôn dục đều phát hiện điếm tiểu nhị đối Cố Thanh thái độ, hơn nữa. Ngay từ đầu điếm tiểu nhị ngăn cản Cố Thanh tiến bọn họ bao hạ nhã gian. Phượng thượng phác sớm đã có nghi. Thanh cô nương, dùng thực, phượng thượng phác săn sóc mà đem đồ ăn đều chuyển tới liên thanh trước mặt, liên thanh cười nhạt. Tin tức đũa, gắp khối cá kho thịt tiến chén, ngay sau đó di động món ăn đến phượng ngôn dục trước mặt, phượng ngôn. Dục đã chịu liên thanh quan tâm, vui vẻ mà gắp không ít đồ ăn tiến trong chén, cũng mặc kệ chính mình ăn không ăn cho hết. Hết chương.